Bạn gái trùm trường thật lợi hại. Chương 47, 47, bày mưu dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất lâu Viên Tịch không còn cảm giác được người khác chăm sóc. Cô cứ như vậy lủi thủi một mình. Dường như đã mất đi cảm giác được người khác trân trọng. Cô biết Yến Huân rất tốt với mình. Cũng rất thích mình. Nhưng cô không nghĩ anh lại có thể bỏ mặc tất cả để chăm sóc cô khi đau ốm. Còn thức trắng cả một đêm để khi cô tỉnh lại sẽ có cảm giác ấm áp. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng quay người về phía cô. Đặt cái tô xuống bàn. Hai tay ôm ấp lấy cơ thể cô. Muốn cảm ơn anh thì không thể nói suông như vậy được. Nhắc đến chuyện này cô cũng hiểu Yến Huân muốn nói gì. Chắc chắn anh muốn đề nghị cô làm bạn gái anh. Cô đã nghĩ kỹ rất nhiều những việc xảy ra vào mấy ngày trước. Cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm của anh, giống như tạt thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh. Viên Tịch cảm thấy áy náy rất nhiều, cũng muốn bù đắp, nhưng không phải chiều theo đề nghị hẹn hò của anh. Anh muốn gì? Muốn em làm bạn gái anh? Yến Huân trả lời không do dự, hai tay giữ chặt cơ thể yếu ớt của Viên Tịch vì sợ cô sẽ đứng không vững. Nhưng, không nhưng, là em nói mà, cô ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh. Vẫn không hiểu lời anh vừa nói là có ý gì. Yến Huân mỉm cười, một tay vẫn ôm cô, một tay mở điện thoại từ túi áo mà sáng nay vẫn giữ khư khư bên người. Ngón tay thon dài nhấp nhẹ vào đoạn ghi âm, giọng nói đầu phát ra là của cô. Yến Huân, anh đây, sao lại gọi anh? Lúc đó cô nhớ không lầm thì chắc là cô đang nửa tỉnh nửa mê. Trong trí nhớ của Viên Tịch vẫn mang máng giọng nói của một người đàn ông đang hỏi mình. Viên Tịch trông chờ xem cô đã nói gì. Không ngờ, tất nhiên là em thích anh nên mới gọi. Cô biết thừa Yến Huân giở trò ghi âm, nhưng không thể trách một mình anh ta được. Cô không biết núp mặt vào đâu, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu vào lồng ngực anh. Hai tay bịt kín tai. Nghe tiếp đi, thú vị lắm, tắt đi. Giọng Yến Huân có ý cười. Trên khuôn mặt anh chỉ hiện hai chữ. Đắc ý, anh nghe lời cô. Tắt đoạn ghi âm đi. Vẫn tiếp tục nhỏ giọng. Sao, nói dối nữa không? Viên Tịch không đủ sức để đánh anh cũng như mắng anh. Chỉ lầm bầm, là anh dụ dỗ tôi. Lợi dụng tôi nửa tỉnh nửa mê thì hỏi tôi. Nhưng em thích anh thật nên mới trả lời như vậy mà. Em nghe kỹ đoạn ghi âm không? Anh còn chưa hỏi em việc em thích anh hay không thì em đã tự nhận rồi. Đáng ghét, Viên Tịch vẫn không ngẩng mặt nhìn anh. Cô biết những lời mình nói xuất phát từ trong tiềm thức. Từ trong trái tim, bị anh phát hiện như vậy cô cũng không muốn tiếp tục chối nữa. Anh ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc có chút rối của cô. Làm bạn gái anh, những việc tốt đẹp nhất anh sẽ làm cho em. Không phải lo việc cô đơn nữa. Được không? Yến Huân đẩy nhẹ Viên Tịch ra khỏi người mình. Anh đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cô lên đối mặt mình. Ánh mắt sâu xa. Cô nghe lời anh nói chỉ có thể trầm mặc một lúc lâu. Giọng nói không lớn không nhỏ. Đáp, em không chắc sẽ đi với nhau lâu dài đâu. Việc đi với nhau có lâu dài hay không thì để anh. Em không phải lo việc đó. Thời tiết mùa đông lạnh buốt không thôi. Vậy mà Viên Tịch vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Lâu lâu lại mở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài. Đã mấy ngày trôi qua tình trạng sức khỏe của cô cũng khỏe hẳn. Mỗi khi có thời gian rảnh Yến Huân liền đến nhà cô ra ra vào vào. Chăm sóc từng ly từng tí. Hôm nay vẫn như thường ngày. Anh vừa mua đồ ăn thức uống đến thì gặp một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà Viên Tịch. Tiểu Tịch. Có nhà không? Anh ta nhấn chuông không được nên ở bên ngoài mới lớn tiếng gọi. Yến Huân biết thừa anh ta là ai. Càng biết rõ anh và Hàn Đông có mối quan hệ gì. Tình địch, thấy Yến Huân đi đến. Hàn Đông lập tức nhăn mày. Sao cậu lại ở đây? Thấy anh ta thắc mắc khó hiểu. Yến Huân chỉ cười nhạt. Nhà bạn gái tôi, anh có ý kiến gì sao? Sau khi dự tiệc ở Yến gia trong mắt Hàn Đông luôn là hình ảnh của Viên Tịch. Một cô gái nhỏ nhắn lại rất kiều mị đã thu hút anh. Anh đã hỏi Hàn Diệp nhiều lần về Viên Tịch. Cô cũng không mấy để ý mà nói toàn bộ những gì mình biết cho anh trai. biết rõ cô sống ở đây nên nhân cơ hội mà tiếp cận hỏi han. Ai ngờ chưa được gặp người trong mộng đã gặp ngay bạn trai của người trong mộng ngăn cản. Hàn Đông chỉ cho rằng tình yêu tuổi học trò sớm đến sớm đi sẽ không lâu dài nên mở miệng chế giễu. Cậu biết không, con gái đa số đều thích người trưởng thành. Tình yêu mà các người nói cũng chỉ là rung động nhất thời thôi. Trước sau gì tôi cũng sẽ giành lấy. Yến Huân nghe qua khóe miệng cười rộng hơn. Giọng nói lạnh như băng mang theo tà khí. Ánh mắt nhìn Hàn Đông không khác gì nhìn kẻ thù. Tôi chờ. Cách chương.